Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2012, tình thế đột ngột chuyển thẳng hạ. Cong, một tiếng vang thật lớn, ở Tinh Thiên Kỳ kinh ngạc thốt lên thời khắc, Kim Long ấn biến thành kim kiếm cùng Tinh Thiên Kỳ phân đi ra một đạo kiếm quang chính diện đối đầu. Phần ánh sáng ngôi sao kiếm quyết tuy rằng huyền diệu, có thể một đạo kiếm quang chia thành hai đạo, hơn nữa uy lực chênh lệch không bao nhiêu, nhưng chung quy không thể cùng chân chính một thanh phi kiếm thả ra kiếm quang so với. Mà bây giờ Cát Đông Húc kể cả Kim Long hồn đồng thời ngự sử Kim Long ấn biến thành kim kiếm, lại phối hợp Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, uy lực đã không xuống kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chiêu kiếm này chính diện đối đầu, Tinh Thiên Kỳ phân đi ra một đạo kiếm quang lập tức liền hóa thành điểm điểm tinh thần tản đi. Mà Cát Đông Húc phi kiếm nhưng chỉ là lùi lại phía sau. Kiếm quang như cũ óng ánh sắc bén. Thử, người xem cuộc chiến gặp Cát Đông Húc một kiếm dĩ nhiên diệt Tinh Thiên Kỳ phân đi ra một đạo kiếm quang, không khỏi đều hút mạnh một khẩu hơi lạnh. Bọn họ vừa bắt đầu còn tưởng rằng Cát Đông Húc không biết tự lượng sức mình, lại dám nhúng tay kim đan hậu kỳ giữa các tu sĩ chém giết. Bây giờ mới biết đột nhiên này nhô ra tu sĩ, dĩ nhiên cũng có kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực. Xa xa Đông đỉnh môn môn chủ thấy thế tự nhiên lại là một trận nghĩ đến mà sợ hãi vui mừng. Hắn vừa nãy nếu như ra tay, đây cũng là tương đương với đắc tội rồi vài vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tinh Thiên Kỳ một đạo kiếm quang vừa bị đánh diệt, một đạo đao sắc bén mang theo thế lôi đình xa xa lại bổ tới. Tinh Thiên Kỳ vội vàng vận chuyển kiếm quyết, vội vàng phân ra một đạo kiếm quang đi chống đối này thế không thể đỡ một đao. Đồng thời lớn tiếng hò hét, thân đồ trì ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là muốn làm cái gì? Tinh Thiên Kỳ, ngươi muốn giết ta bằng hữu, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta khoanh tay đứng nhìn không thành? Thân đồ trì hét lạnh nói, Kim Thi Trại đưa về Thiên Ma Tông, bây giờ còn chưa thích hợp ở Quát Thương Sơn đại động thiên công khai. Vì lẽ đó ở trên đường song phương cũng đã hẹn xong quan hệ lời giải thích. Thân đồ trì hét lạnh bên trong, kim đao đã đánh xuống, lại là, cong, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang lập tức lần thứ hai hóa thành điểm điểm sau ánh sáng tản đi. Kiếm quang vừa tản đi, Cát Đông Húc kim kiếm lập tức lại giết tới. Tuy là Tinh Thiên Kỳ kiếm quyết khá là huyền diệu, có thể chia ra làm hai, nhưng bây giờ lấy một chọi ba, lập tức liền cực kỳ rơi xuống hạ phong. Cái kia sáu vị ngăn trở Tiêu Niên đường lui kim đan trung kỳ tu sĩ gặp tình thế đột ngột chuyển thẳng hạ, không khỏi tất cả đều hoàn toàn biến sắc, con người bên trong xẹt qua vẻ kinh hoàng, vẻ chần chờ. Bất quá nhớ tới Tinh Thiên Kỳ còn có cung chủ phu nhân thủ đoạn, sáu người vẫn là khẽ cắn răng, từng người thôi thúc trôi nổi ở trước người phi kiếm, gào thét giết hướng về Tiêu Niên. Trong miệng dồn dập hò hét, cung chủ, chúng ta tới giúp ngươi, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Sáu người vừa thôi thúc phi kiếm, Vân Nghê cùng Kim Phi Dương chờ năm người liền từng người sử dụng pháp bảo. Vân Nghê pháp bảo là bốn chỉ vuốt rồng, gào thét xuyên qua bầu trời, quay về trong đó một thanh phi kiếm liền trực tiếp chộp tới. Vân Nghê vốn là hàng đầu yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Mấy ngày nay ngày ngày tìm hiểu, Hóa Long Quyết, thực lực mỗi ngày đều ở tinh tiến, thực lực đã chân chính đạt tới ép thẳng tới kim đan hậu kỳ trình độ. Mà Tinh Thiên Kỳ lần này mang tới 6 người chỉ có thể coi là nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ. Vì lẽ đó Vân Nghê này một vuốt rồng đi qua, một hồi liền đem một thanh phi kiếm bắt lại. Phi kiếm kia liên tục giãy giụa co duỗi, dĩ nhiên là cũng trốn không thoát. Bên cạnh một vị tu sĩ thấy thế vội vã thôi thúc phi kiếm đến giúp đỡ. Vân Nghê gặp có phi kiếm đến chợ, cầm lấy phi kiếm vuốt rồng mãnh mà đem phi kiếm trong tay ném đi. Cong, một tiếng vang thật lớn, hai thanh phi kiếm đụng vào nhau. Hai vị tu sĩ đều là cảm thấy trong lòng chấn động mạnh một cái. Nói thầm một tiếng không được, vội vã muốn triệu hồi phi kiếm. Đáng tiếc đã muộn, bốn chỉ vuốt rồng đem phi kiếm trong tay một ném ra ngoài. Liền xuyên qua bầu trời, quay về một vị trong đó tu sĩ phủ đầu hạ xuống. Móng vuốt sắc bén trực tiếp từ tu sĩ kia đầu đâm xuyên mà xuống. Vị kia tu sĩ lập tức liền đi đời nhà ma. Bên kia trên tránh được một kiếp, tu sĩ thời gian này đã triệu hồi phi kiếm. Gặp Vân Nghê xem ra xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới sát phạt như vậy hung ác dứt khoát, sợ đến đỡ phi kiếm xoay người liền trốn. Trốn chỗ nào? Vân Nghê nghiêm ngặt quát một tiếng, bốn chỉ vuốt rồng xuyên qua bầu trời quay về cái kia người truy sát đi. Một mặt khác, còn có bốn người gặp tình thế không ổn, có lòng muốn triệu hồi phi kiếm xoay người chạy trốn, nhưng lại lo lắng cung chủ sau đó tính sổ, liền như thế do dự một chút. Có bốn đạo kiếm quang hạ xuống, chính là Kim Phi Dương bốn người, tứ tướng diệt ma kiếm trận. Bốn người này cũng không có Vân Nhập Hải như vậy nhãn lực cùng tu vi, hơn nữa tâm hoảng ý loạn, lại nơi nào chống đỡ được này bốn đạo kiếm quang hạ xuống. Bốn đạo kiếm quang vừa rơi xuống, bỗng nhiên thời phong vân biến hóa, kiếm quang nằm dày đặc, bốn người bị vây ở tứ tướng diệt ma kiếm trận bên trong. Dĩ nhiên rất khó thoát vây, chính rơi xuống hạ phong tinh thiên kỳ vốn định sáu người có thể giúp mình chống lại Tiêu Niên một quãng thời gian. Lại không nghĩ rằng đối phương còn có đứng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ cùng bốn vị nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ, trong nháy mắt sáu người một chết một trốn, còn có bốn người rơi vào rồi kiếm trận bên trong, nhưng là cái gì bận bịu đều không giúp được. Tinh thiên kỳ nhất thời sắc mặt âm trầm khó coi được phảng phất nhỏ xuống nước đến, con người nơi sâu xa xẹt qua vẻ kinh hoàng. Hắn này tinh thần phân quang kiếm quyết tuy rằng có thể lấy một làm thứ hai sai khiến, thật là huyền diệu, nhưng là cực kỳ tốn lực hao tâm tổn sức, không cách nào kéo dài. Đánh với Tiêu Niên một trận, hắn có thể như thường biến hóa, mệt thời gian lợi dụng phổ thông kiếm quyết chém giết, chờ lấy lại sức được lại triển khai tinh thần phân quang kiếm quyết. Nhưng bây giờ lấy một địch ba, tinh thần phân quang kiếm quyết sai khiến đi ra còn thiếu một đạo kiếm quang ứng đối. Lại nơi nào còn có biến hóa kiếm quyết chậm một khẩu kinh lực cơ hội. Tinh thiên kỳ, ngươi giá cao treo giải thưởng ta cùng Tiêu Niên đạo hữu thời gian. Khẳng định không nghĩ tới hôm nay đi. Cát Đông Húc một bên ngự sử kim kiếm, cùng thân đồ trì cùng Tiêu Niên đồng thời giết đến tinh thiên kỳ luống cuống tay chân. Ngàn cân treo sợi tóc, một bên lạnh giọng trào phúng nói, nghe được Cát Đông Húc lời này, xa xa xem cuộc chiến không ít người không rõ cả người run lập cập. Âm thầm một trận nghĩ đến mà sợ hãi, năm đó Tinh La Cung cùng Vạn Cổ Môn liên hợp giá cao treo giải thưởng nhưng là gây nên không ít náo động, thậm chí liền Kim Phi Dương bọn họ đều nghe nói. Những này quan chiến bên trong người có không ít còn thật động nắm treo giải thưởng tâm tư. Kết quả, hôm nay nhưng bỗng nhiên phát hiện cái kia bị treo giải thưởng hai người đều có kim đan hậu kỳ thực lực, này làm sao không để cho bọn họ một trận nghĩ đến mà sợ hãi a. Ai ya, may là đương thời không đụng với bọn họ, bằng không cái mạng này coi như thông báo. Này Tinh La Cung cùng Vạn Cổ Môn thực sự đáng ghét. Dĩ nhiên nói đối phương chỉ là kim đan trung kỳ cảnh giới. Rõ ràng là hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ a, thật muốn khai tông lập phái, ở toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đều có thể xưng bá nhất phương. Xác thực không nghĩ tới. Bất quá người cũng chớ nên đắc ý. Hôm nay các ngươi nhiều người, bản cung liền trước tiên tha các ngươi một con ngựa. Tinh Thiên Kỳ không cam lòng yếu thế lạnh giọng nói. Nói xong, Tinh Thiên Kỳ mở miệng mạnh mẽ quay về phi kiếm liên tiếp ba ngụm máu phun ra. Trong nháy mắt, kiếm quang dâng mạnh, sau đó đột nhiên chia ra làm ba đạo kiếm quang. Ba đạo kiếm quang xuyên qua quá bầu trời, dường như ba đạo sáng chói tinh hà mênh mông cuồn cuộn. Càng là mang theo cực kỳ thật lớn sức mạnh, bất quá Tinh Thiên Kỳ này ba ngụm máu phun ra phía sau. Cả người nhất thời uể oải không ít, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Tinh thần phân quang kiếm quyết theo kiếm quyết hàm nghĩa, kỳ thực tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành vạn ngàn kiếm quang. Mà mỗi một đạo kiếm ánh sáng hầu như đều là thật phi kiếm. Bất quá lấy Tinh Thiên Kỳ tu vi, bây giờ chỉ có thể chia ra làm hai, một phân thành ba, nhưng là hắn cực hạn, chỉ có thể lấy tinh huyết thôi thúc, sử dụng hai, ba lần mà thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.